Tập 6, tiểu sư muội tay nghề sống, khi Tuyết Linh Lang tiểu sói con bắt giữ lúc sau đã bị Khương Võ huấn luyện dạy dỗ quá, cùng sử dụng cực kỳ hiếm thấy thông tâm bùa chú lấy bí pháp đánh vào linh thú hồn thức bên trong, bởi vậy hắn một niệm động mật văn liền nhưng câu thông kia tiểu sói con cùng chính mình tâm nhãn tương liên, có thể làm được hoàn toàn toàn thao tác. Giờ này khắc này, Khương Võ đúng là tưởng thao tác tiểu sói con đảm đương hắn đôi mắt đi xem nhìn Giao Vũ váy đế, đối với Giao Vũ vị này hắn theo đuổi hồi lâu mà không được mỹ lệ sư tỷ, Khương Võ không thể không vận dụng chút phi bình thường thủ đoạn, nếu không chỉ sợ dựa vào Giao Vũ rụt rè cùng thanh cao tính tình, hắn lại quá vài thập niên phỏng chừng cũng theo đuổi không đến. Nếu Minh không được, ta liền tới ám. Hắc hắc, chờ ta đi bước một tiến công, trước đem ngươi tiểu nộn âm hộ lừa đến thao, xem khi đó ngươi khẳng định sẽ yêu ta đại dương vật. Nhất định phải mỗi ngày cầu ta thao ngươi mấy trăm lần. Khương Võ nội tâm ý dâm, thập phần chờ mong, cùng lúc đó, kia tiểu sói con cũng chui vào Giao Vũ váy hạ, nâng lên đôi mắt xem nhìn Giao Vũ váy đế. Bởi vì Khương Võ cùng tiểu sói con tâm nhãn tương liên quan hệ, hắn lập tức thấy được tiểu sói con nhìn đến hết thảy, chỉ thấy trong tầm mắt hai điều thon dài đùi ngọc tức khắc xuất hiện, cẳng chân, đùi, lõa đầu gối đều là tuyết trắng có thể thấy được, tràn ngập dụ hoặc, bất đắc dĩ chính là Giao Vũ hạ thân còn ăn mặc màu trắng tiểu quần lót, cùng loại hiện đại cái loại này quần lót tứ giác một loại. Che khuất đùi căng tư mật mảnh đất, bởi vậy Khương Võ vô pháp thấy nơi riêng tư xuân sắc, không khỏi có chút thất vọng, bất quá thực mau hắn ánh mắt liền sáng lên. Nhìn chầm chầm kia tiểu quần lót bao vây no đủ bụng nhỏ đằng trước kinh ngạc cảm thán lên, qua. Như vậy no đủ, như vậy cổ, thật là hiếm thấy, hai bên thịt môi khẳng định rất dày rất có lực, cắn hợp lực cùng giáp công lực tuyệt đối nhất lưu. Tấm tắc, thật muốn hiện tại là có thể kéo xuống sư tỷ tiểu quần lót, đem ta dương vật quán đi vào, tuyệt đối là sản bạo. Tiểu bạch bạch, làm gì? Thật chán ghét. Ngươi chui vào ta váy hạ làm gì? Mau ra đây. Chợt vào lúc này Giao Vũ thẹn thùng nâng lên chân không lưng nhéo tiểu sói con cổ, đem nó đưa ra chính mình váy hạ, tức khắc làm đến Khương Võ rốt cuộc nhìn không thấy vừa rồi như vậy liêu nhân xuân sắc. Gấp đến độ thẳng thở dài, hắn thi triển loại này cùng linh thú tâm nhãn liên thông bí pháp thực hao phí linh khí, nghĩ thầm dù sao hiện tại Giao Vũ sư tỷ đều ăn mặc quần áo ta cũng không thể thấy nhiều nóng bỏng trường hợp, còn không bằng chờ nàng thoát y tắm rửa hoặc là buổi tối ngủ thời điểm lại xem. Không cần bạch bạch tiêu hao linh khí, tâm niệm đến tận đây, Khương Võ tức khắc thu pháp thuật gián đoạn liên tiếp. Bất quá tuy rằng cái loại này dụ hoặc hình ảnh đã từ trước mắt biến mất, nhưng hắn trong đầu đã rõ ràng nhớ kỹ vừa rồi nóng bỏng trường hợp, mà giờ này khắc này, hắn háng hạ côn thịt như củ nóng bỏng lửa nóng kiên quyết, theo hắn trong đầu nhất biến lưu luyến hồi ức vừa rồi nhìn đến trường hợp, côn thịt dương cụ vô pháp bình ổn, càng thêm trở nên kiên quyết cứng rắn lên. Chỉ cảm thấy hạ thể truyền đến từng đợt tô ngứa khó nhịn, toàn thân cũng khô nóng lên, trong khoảng thời gian ngắn, Khương Võ muốn thao âm hộ ý niệm càng ngày càng cường, tuy rằng tạm thời thao không được Giao Vũ sư tỷ, nhưng hắn cũng có rất nhiều mê hắn tiểu sư muội có thể tùy ý đùa bỡn. Khương Võ liền tưởng mau chút đi tìm cái tiểu sư muội tiết tiết tắm hỏa, vì thế hơi hơi sửa sang lại quần áo. Khôi phục vẻ mặt tuấn dật tiêu sái thần thái, lập tức đi ra khỏi nhà ở. Hành hướng chính mình ái mộ mỹ lệ tiểu sư muội chỗ ở mà đi, Thanh Liên tông ngoại môn nữ đệ tử trung cũng có mỹ nhân, tuy chỉnh thể tương đối so ra kém Giao Vũ tiên tử mỹ lệ, nhưng tại ngoại môn nữ đệ tử cũng có hai gã tuyệt sắc mỹ nhân lừng lẫy nổi danh. Đó chính là ngoại môn đệ tử trung người người khen ngoại môn song kiều Hàn Tuyết Nghênh cùng Tư Đồ Tinh. Hàn Tuyết Nghênh dịu dàng đáng yêu, tươi cười điềm mỹ, rất có chữa khỏi hệ mỹ lệ dung nhan, dáng người cũng không kém. Trước đột sau kiều thịt hô hô no đủ đẩy đà. Nhưng là nghe nói nhà nàng một vị cô ở tông môn nhậm quản lý chức vị, có chút hậu trường, không cứng quá xuống tay, hơn nữa này Hàn Tuyết Nghênh tựa hồ cố ý giả ngu vẫn là gì đó, Khương Võ âm thầm biểu ý theo đuổi nhiều lần đều là không có kết quả. Một vị khác mỹ nhân sư muội Tư Đồ Tinh còn lại là đã bị Khương Võ dâm loạn quá nhiều lần, trên cơ bản có thể nói chỉ cần Khương Võ đi tìm nàng, liền có thể lửa nóng chơi mấy cái. Chỉ là trước kia nhiều lần thân mật tiếp xúc, Khương Võ đều là không có thể thật thương thật đạn làm. Thường thường còn không có kéo xuống đối phương tiểu quần lót liền sẽ bị Tư Đồ Tinh một đôi tay ngọc đem hắn loát đến biểu bắn. Không thể không nói Tư Đồ Tinh thật sự là thực giảo hoặc một vị tiểu mỹ nhân, trước kia nhiều lần tiếp xúc Khương Võ cũng chưa có thể thật thương thật đạn trải qua nàng mông vĩnh hạ tiểu tao huyệt, hơn nữa mỗi lần đều sẽ bị đối phương vớt đi đại lượng chỗ tốt. Mỗi lần Khương Võ đi tìm Tư Đồ Tinh, Mông Vĩnh tiểu sư muội đều sẽ hỏi hắn tác muốn linh thạch. Dùng Tư Đồ Tinh nói tới nói chính là, Khương Võ sư huynh chính là đại gia vọng tộc con cháu, mỗi tháng có gia tộc cung cấp đại lượng cấp dưỡng hàng tháng tiêu phí, liền không thiếu linh thạch sao? Sư muội ta con nhà nghèo, làm gì đều đến dựa vào chính mình, ngươi nếu như vậy yêu thương sư muội, không nên nhiều chiếu cố ta sao? Gặp được như vậy thời điểm, Khương Võ bất đắc dĩ. Ai kêu hắn mê luyến Tư Đồ Tinh khẩn thật tiểu Mông Vĩnh đâu, hơn nữa đi chơi nhiều lần cũng chưa có thể cuối cùng thượng thương thao huyệt, Khương Võ bị điếu đến ăn uống 10 phần, tổng kỳ vọng tiếp theo có thể thật thương thật làm, cho nên tuy rằng sẽ đau lòng linh thạch, Khương Võ cũng là nhịn không được muốn đi tìm Tư Đồ Tinh. Tình huống như vậy hắn chỉ có thể tự nhận có hại. Mỗi lần chơi qua lúc sau rời đi Tư Đồ Tinh chỗ ở khi, đều sẽ bị đối phương cậy đi đại lượng linh thạch đã thành tất nhiên, bất quá, tuy rằng đi tìm Tư Đồ Tinh ý nghĩa linh thạch tổn thất, nhưng lúc này tắm hỏa đốt đốt Khương Võ nếu không muốn đi tìm mặt khác những cái đó tư sắc bình thường sư muội nhóm, đành phải thịt đao đạp phi kiếm bay đi Tư Đồ Tinh chỗ ở phương hướng. Trong lòng kỳ vọng lần này có thể thật thương thật đạn thượng, nhất định phải dùng một lần thao nhập cái kia Mông Vĩnh tiểu tao huyệt, không cần thiết bao lâu lúc sau, hắn đã xông đến Tư Đồ Tinh chỗ ở nội, thấy Mông Vĩnh tiểu mỹ nữ Tư Đồ Tinh đang ở khoanh chân luyện công, hắn cũng không quan tâm, cởi bỏ đai lưng vén lên trường bào lộ ra thô to dương cụ lập tức xông lên đi muốn đẩy ngã đối phương. Vội vàng nói, sư muội, sư huynh tưởng ngươi, hôm nay ngươi không cần luyện công, mau tới, hảo hảo bồi sư huynh chơi chơi. Khương Võ vào nhà khi Tư Đồ Tinh đã là biết hắn đã đến, bất quá trong nội tâm không nhiều ít nhiệt tình, chỉ là mặt ngoài vẫn như cũ vẻ mặt điềm mỹ cười duyên nghênh đón, nàng tiếu mặt ngọt ngào, như nước mùa xuân đẩy ra, mặt trái xoan mi mắt cong cong thập phần tinh xảo. Tóc đẹp như thác nước khoác đến vai sau, vai ngọc khẩn viên mượt mà, giấu ở tơ lụa váy y hạ, chi lộ trắng tinh thon dài cổ. Trước ngực một đôi nhũ thỏ nhọn nhọn dựng thẳng, chống xanh nhạt váy y. Này váy y là có chút thấu ti lụa, tự hồ còn có thể thấy nội bộ đâu trụ vú màu tím tiểu yếm, Tư Đồ Tinh mạn diệu ngọc thể giấu ở váy y hạ, nhưng giấu không được kia linh động khiêu thoát thần thái. Hai mắt thủy linh linh vừa chuyển, tự hồ tùy thời đều nghĩ đến làm người đoán không ra tâm tư, nhìn thấy Khương Võ như vậy dâm loạn chạy tới, đều vén lên áo choàng, Tư Đồ Tinh hơi hơi biểu môi hờn dỗi, khanh khách. Sư huynh như vậy vô cùng lo lắng làm gì? Một chút cũng không e lệ. Ngươi a, thật là cái uy không no dâm trùng. Mỗi ngày không nghĩ hảo hảo luyện công, liền biết làm chuyện đó. Luyện công, ta có cái gì hảo luyện? Hiện giờ ta đã là ngưng khí 6 tầng đỉnh ngoại môn đệ nhất, muốn vào nội môn là thỏa thỏa sự, chỉ cần quá một lâu môn phái đại bỉ triệu khai, ta liền nhất định có thể đoạt giải quán quân tiến vào nội môn, luyện không luyện đều giống nhau. Nhưng thật ra còn không bằng ở sư muội Mông Vĩnh tiểu nộn bức nhiều luyện luyện ta đại điểu. Ha ha. Khương Võ dâm mỹ nói, vội vàng phát gục Tư Đồ Tinh, dương cụ côn thịt lập tức cách váy y đỉnh tới rồi nàng thon thả chân phùng. Tuy rằng là cách váy y, côn thịt tiến vào kia chặt chẽ chân phùng khi cũng lập tức cảm thụ tê dại khoái cảm. Trên tay hắn không nhàn, hướng về phía trước đẩy xoa, nắm lấy kia đối mềm mại vú lập tức xoa nắng lên, chỉ cảm thấy vào tay mềm ấm. Liền tính là cách váy y cũng thấy thoải mái vô cùng, đừng như vậy, sẽ đem ta quần áo xoa nhăn. Tư Đồ Tinh cũng bị hắn làm cho toàn thân nóng lên, chính là nàng không nghĩ Khương Võ diện mạo để sát vào tới hôn môi đến chính mình, vội vàng đem bàn tay mềm đi vòng quanh bắt được kia căng côn thịt, hơi hơi dùng sức nắm chặt, kiều hừ nói, sư huynh mau đừng sằng bậy, chờ ta cởi quần áo lại cho ngươi sờ. Khương Võ bị nàng mềm ấm tay ngọc cô nắm lấy côn thịt, tức khắc mặt trên truyền đến từng đợt chặt chẽ cảm, lại cảm giác được có chút đau, ngay sau đó đình chỉ xâm lược động tác, lui lui, cười nói, kia hảo. Ngươi mau thoát, hôm nay ta nhất định phải từ phía sau bẻ ra ngươi Mông Vĩnh làm ngươi. Một hồi bảo đảm làm được ngươi thủy nước tiểu giàn dụa. Không tin. Ai sợ ai? Tư Đồ Tinh trừng hắn một cái, giảo hoạt cười, nắm lấy kia thô to côn thịt tay bỗng nhiên vòng thành một vòng. Dùng sức vòng khẩn đi xuống cô, tức khắc làm đến côn thịt trước đoạn đỏ tím quy đầu xông ra, mã mắt bị gắt gao cô ở quy đầu phía trên, lộ ra mặt trên một ít trong suốt dương dịch, nha. Sư huynh đây là đã bắt đầu lậu a. Tư Đồ Tinh cảm giác thực hưởng thụ. Hắn thích nhất đem Khương Võ khiêu khích đến muốn ngừng mà không được bộ dáng, lập tức lại duỗi thân mặt khác một bàn tay tới. Dùng lòng bàn tay che lại kia chỗ quy đầu mã mắt, xoa vòng giống nhau xoa động, tức khắc làm cho Khương Võ quy đầu sảng ma, cái loại này dục vọng lúc đầu sẽ phân bố dương dịch nhiều hết mức lên, không cần thiết bao lâu, tư đồ tinh trắng tinh lòng bàn tay liền dính rất nhiều dịch nhầy, nàng tưởng tượng trước kia giống nhau liền trực tiếp dùng tay giải quyết rất Khương Võ làm hắn phun ra. Cũng miễn cho chính mình phải bị hắn cắm. Vì thế một cái tay khác trượt xuống vớt lên côn thịt hệ rễ hai cái trứng trứng lập tức bàn xoa lên, lại thỉnh thoảng dùng ngón tay đi đỉnh Khương Võ dương vật cùng cơ bắp cứng rắn bộ vị, đồng thời nhanh hơn một cái tay khác xoa bóp tốc độ, ngay lập tức chi gian, Khương Võ liền cảm nhận được càng tê mỏi sản cảm, nhịn không được liền phải bắn ra tới. Nhưng hiện tại đều còn không có thao nhập đối phương khẩn trí nhục huyệt, hắn khẳng định không thể liền bắn. Vội vàng hút một hơi nín thở, cố nén, tư đồ tinh ý thức được hắn khống chế, đảo mắt cười, khóe miệng cong cong, hơi hơi trương trương, liếm một chút tươi đẹp môi đỏ. Linh hoạt kiều nộn đầu lưỡi ra vào với môi răng gian, hết sức dụ hoặc cùng khiêu khích. Tới, ngươi không phải muốn sờ ta vú sao? Tư đồ tinh đột nhiên đằng ra tới một bàn tay, theo đầu vai đem chính mình váy y hướng hai vai lột ra, làm tuyết hoặc vai ngọc gáy ngọc hoàn toàn lõa lộ ra tới. Đồng thời nàng trước ngực màu đỏ tiểu yếm cũng lộ ra hơn phân nửa, một đôi ngọc phong no đủ đỉnh khởi yếm đỏ bố phiến, hai viên đầu vú đỉnh hai cái đột điểm nhô lên. Nàng hơi hơi nhoáng lên vai, núi tuyết liền ở yếm đỏ hạ rung động lên, xem đến Khương Võ hoa cả mắt, lúc này nơi nào còn chịu đựng được, vội vàng đôi tay đi bắt kia núi tuyết, một phen kéo ra yếm đỏ, đôi tay tề công, từng người bắt lấy một cái vú, lập tức cắt gao năm ngón tay trảo nhéo lên tới. Tuyết trắng nhũ thịt từ khe hở ngón tay tràn ra, giống như sẽ chạy bông tuyết tàu phớ. Sư muội vú vĩnh viễn như vậy mỹ. Khương Võ cơ khát tán một tiếng, diện mạo chạy nhanh thấu đi lên, cắn một con nhũ thịt mút vào, đốn giác kia đầu vú điểm đỏ đột lập ngạnh lên, mặt khác một bàn tay tiếp tục nắm một cái khác đầu vú, mũi mặt toàn bộ đè ở tuyết trắng nhũ thịt thượng, tựa như cái hài tử giống nhau lập tức tham lam mê thượng này đối đỉnh kiều núi tuyết. Vương đầu lưỡi cùng môi liếm mút, ân. Ngô, tư đồ tinh bị hắn làm cho ngực nhũ tô ngứa, nhịn không được nhắm mắt cảm thụ, hừ nhẹ ra tiếng, ngay lập tức chi gian liền cảm thấy hạ thể căng chặt đùi chi gian, kia chỗ khê cây kê trong đất bắt đầu có mật dịch thẩm thấu ra tới, không được, ta không thể đối cái này lang thang sư huynh động thật chân tình. Liền giúp hắn loát ra tới tính. Tuyệt đối không thể làm hắn thao ta. Tư đồ tinh bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, khẽ cắn môi mỏng. Chính là nhìn xuống cái loại này tưởng đem côn thịt đỡ tiếng hạ thể cảm giác, đôi tay tiếp tục du hồi Khương Võ dưới hán, khoanh lại kia căng dương cụ vội vàng nhanh chóng vuốt ve lên, sư huynh. Gần nhất sư muội coi trọng cái phường thị ngưng khí đan, nhưng phụ trợ tu vi tăng lên. Chính là đều không có linh thạch đi mua sắm. Ngươi có thể đến tài trợ ta một ít sao, hành. Không thành vấn đề. Tài trợ, nhất định tài trợ. Khương Võ tiếp tục ăn cắn núi tuyết. Nếm ra hương vị, cảm thấy côn thịt ở tư đồ tinh tay ngọc không đủ thoải mái, đỉnh mông tưởng đi phía trước tể, thuận thế đôi tay từ sau lưng bắt đầu xé rách đối phương váy áo. Xích kéo một tiếng đã bị hắn từ sau phần eo vị xé rách. Khương Võ tay lập tức hoạt nhập ôm lấy tư đồ tinh khẩn trí sau eo, tiếp tục trượt xuống dưới, tiến sâu quần lót, thực mau dùng song chưởng đâu ở kia đỉnh kiều thịt mông, dùng sức trảo niết, tức khắc đem tư đồ tinh toàn bộ thân mình đều hướng hắn giữa hắn ôm đưa tới. Thực mau liền đem thon thả mông vĩnh tiểu sư muội ôm ngồi ở chính mình đầu gối hông phía trên, nhanh lên. Sư muội, đỡ ta đại điểu tiến vào, ta chờ không kịp, hiện tại liền phải làm ngươi tiểu lãng âm hộ. Nói hắn vận lực đỉnh đầu côn thịt, hiểm tránh thoát ra tư đồ tinh tay ngọc, ta liền không, có loại chính ngươi cắm vào đi. Tư đồ tinh nhướng mày một hừ, đôi tay khép lại hợp trụ kia căng côn thịt lập tức nhanh chóng xoa động lên, giống như đánh lửa giống nhau, ta. Không được. Không được, quá nhanh. Sư muội mau dừng tay, muốn bắn. Ta muốn bắn ngươi bên trong. Chính là đã muộn rồi, Khương Võ chợt cảm côn thịt thượng tê mỏi càng ngày càng cường, đột nhiên quy đầu nhảy dựng, một cổ sền sệt tinh dịch phun ra tới. Còn không có tiến vào tư đồ tinh mật thủy nhục huyệt, hắn cũng đã bắn ở bên ngoài, tức khắc chỉ cảm thấy trong lòng thịt đau, lại mệt. Vẫn là chưa đi đến nhập liền bắn, ta linh thạch a. Mẹ nó. Lần sau lại đến ta nhất định phải ăn trước xuân tình đan, như thế nào mỗi lần đều bị này tiểu sư muội đem ta loát bạo, nhưng thật ra Tư Đồ Tinh ngọt ngào cười, vui vẻ cực kỳ, hôm nay lại có linh thạch đến trướng.